Chương 634, Đại Thanh Hoa Mãn Hán Toàn Tịch. Tính hám. Trừ cái này cái từ, Lưu Húc QNZ tìm không được cờ nữ A thích hợp hình thức từ, để diễn tả trước mặt cái tên này gọi cổ lệ na châm nữ nhân. Đâm đầu đi tới một cái như vậy xinh đẹp tương lai nữ minh tinh, Lưu Húc không biết nàng là đang làm gì, nhưng là của nàng tính hám vững vàng hấp dẫn Lưu Húc. Lưu Húc trong óc chỉ có một ý niệm trong đầu, đạt được nàng, nhất định phải đạt được nàng. Đi tới Lưu Húc bên người, cổ lệ na ghim cười ngọt ngào nói ra, tiên sinh, một người sao ta là cố cung hướng dẫn du lịch, không bằng ta cùng ngươi đi một chút, như vậy ngươi chiếu bắt đầu tương tới vậy thuận tiện, hiệu quả tin tưởng sẽ không quá kém. Nữ hướng dẫn du lịch Lưu Húc không ngờ tới cổ lệ na ghim vậy mà lại như vậy giới thiệu chính mình, đưa tới cửa đào hoa vậy có đẩy ra phía ngoài đạo lý, vội vàng nói, tốt lắm quá cảm ơn ngươi. Được rồi, các ngươi hướng dẫn du lịch làm sao thu lệ phí, ta trả cho ngươi. Nói xong, Lưu Húc liền lấy ra ví tiền, chứng kiến hắn gục xỉ ví tiền, cổ lệ na ghim con mắt sáng lên nói ra, không cần, bây giờ là lúc tan việc, ta cũng không có chuyện gì, coi như là mang bằng hữu đi dạo được rồi. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, cái kia sao được, như vậy đi du hết cố cùng ta mời ngươi ăn cơm, bất quá địa phương muốn ngươi chọn lựa, ta đối với Yên Kinh không quen, không biết cái gì phản điểm tốt. Lưu Húc nói đang chung cổ lệ nạ châm lòng kẻ dưới này, còn không biết như thế nào cùng cái này cái người tuổi trẻ lái triển khai bước tiếp theo, không ngờ tới hắn như thế lên đường. Cổ lệ na ghim tự tay, cười nói, nhận thức một chút, ta gọi y cổ lệ na ghim, hiện nay ở chính giữa đùa giỡn học đại học, kiêm chức phiên dịch. Cổ lệ na ghim nghe đồng sự nói qua, nàng loại này sinh viên càng chịu khách nhân hoan nghênh, tiếp đãi du lịch đoàn thời điểm cũng là như vậy, rất nhiều nghe nói nàng là sinh viên du khách đều cao liếc nhìn nàng một cái, nàng tin tưởng cái danh này sẽ rất có lời thanh tú hoặc lực. Nhưng là lần này nàng thất vọng rồi, đối với mình thân phận, Lưu Húc cũng không thèm để ý. Lưu Húc nhẹ nhàng mà cầm cổ lệ na châm tay nói, Lưu Húc, chờ sắp xếp việc làm thanh niên, ha ha ha chờ sắp xếp việc làm thanh niên ngươi nói chuyện thật thú vị. Cổ lệ na ghim đem Lưu Húc trở thành hai đại mục. Có cổ lệ na ghim cái này người hướng dẫn du lịch ở, Lưu Húc du làm đứng lên chậm rất nhiều cảnh sắc có của nàng xuất sắc giải thích, hắn cảm giác thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn. Không đợi Lưu Húc tỉnh táo lại, cổ lệ na ghim đã mang Lưu Húc đi tới cửa, hắn lúc này mới phát giác thì ra cố cung đã đi dạo xong. Nhìn trong máy chụp hình ảnh chụp, còn có mấy tờ cùng cổ lệ na châm chụp ảnh chung, Lưu Húc càng thêm cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. May mắn vừa rồi đã hẹn xong cùng nhau ăn cơm tối, nếu không hôm nay Lưu Húc trở về nhất định ngủ không yên. Đương nhiên nếu như Hoàng Thánh Y hoặc là Triệu Lệ Dĩnh cùng hắn ngủ ngoại trừ, chẳng qua nếu như các nàng thực sự cùng hắn ngủ, vậy hắn khẳng định càng ngủ không được. Cổ lệ na ghim do dự một chút hỏi, Lưu Húc ngươi muốn ăn trung san vẫn là cơm tây? Lưu Húc không chút do dự nói, đương nhiên là trung san, tốt nhất là Yến Kinh món ăn đặc sắc, ta lần này đi ra, đã nghĩ nếm một chút mỗi bên thành phố món ăn đặc sắc, thì nhìn ngươi giới thiệu. Cổ lệ na ghim cười cười nói, Yến Kinh món ăn đặc sắc có vài ra, bất quá nổi danh cách nơi này đều khá xa, đánh xe có chút đắt ra. Lưu Húc cười nói, không có việc gì, ta lái xe tới, ngươi chỉ địa phương là được, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, nếu muốn ăn, liền muốn ăn xong, ngươi tìm một cực kỳ có đặc sắc địa phương. A cổ lệ na ghim suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta đi Đại Thanh Hoa A, đó là một cái địa đạo Yên Kinh món ăn đặc sắc quán, bất quá giá có điểm đắt. Lưu Húc nghi vấn hỏi, Đại Thanh Hoa là cái gì phản điếm? Ta làm sao chưa nghe nói qua. Cổ lệ na ghim cười nói, đó là Yên Kinh một cái kinh doanh mãn tộc thức ăn nhà hàng, ở nơi đó có thể ăn được chánh tông mãn hán toàn tịch, ta cũng chỉ là văn minh có thể còn chưa có đi quá. Tiếp lấy, nàng nói Đại Thanh Hoa lịch sử, nghe được Lưu Húc vô cùng đã nghiền, có chút không thể chờ đợi. Ở Yên Kinh chỉ có Đại Thanh Hoa vẫn như cũ giữ chính gốc mãn tộc ẩm thực văn hóa, bất quá mãn hán toàn tịch tan tới, giá cả kia cổ lệ na ghim vốn là dự định chỉ đùa một chút, không ngờ tới Lưu Húc thật muốn đi. Có thể hạ nàng giật mình, đến khi chứng kiến Lưu Húc lái xe là hơn 100 vạn ca đi lạc, tất cả lo lắng đều bỏ vào trong bụng, còn vì chính mình nhãn quang cảm thấy tự hào. Xem ra chính mình thực sự tìm được rồi một cái hai đại mục, còn dư lại thì nhìn nói như thế nào chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đi ra. Bất quá cổ lệ na ghim có tự tin mãnh liệt, người đàn ông này nhất định sẽ bị chính mình mê đảo. Ngồi ở Đại Thanh Hoa trong bao xương, ăn mỹ vị món ngon, nghe các loại hí khúc, bên cạnh còn có ăn mặc mãn thanh cách phục sức phục vụ viên. Lưu Húc thật sự có đế vương cảm thụ. Cổ lệ na ghim có chút không thích ứng, Đại Thanh Hoa cái quán rượu này nàng cũng là nghe du khách nói, nàng tự nhiên không có cơ hội tới, thế nhưng không trở ngại nàng đối với nơi này hiểu rõ. Vừa rồi thừa dịp đi phòng rửa tay võ thuật, nàng lặng lẽ hỏi qua rồi, như thế một bản thực rượu, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn bắt đầu. Nhớ tới mấy cái chữ này nàng liền quan mắt, phải biết rằng nàng một năm học phí cùng sinh hoạt phí cộng lại còn chưa đủ một bữa cơm tiền, nàng rốt cuộc biết cuộc sống của người có tiền là dạng gì. Lưu Húc uống là Mao Đài, ăn rượu ngon như vậy tịch nếu là không có hảo tiểu trang bị chính là lãng phí. Cổ Lệ Na Ghim không uống rượu, uống trước nổ nước trái cây, ngồi ở chỗ này vẫn có ca mở ra cờ như đang mơ. Sau khi ăn xong, Lưu Húc muốn một chai rượu chát, cho Cổ Lệ Na Ghim rót một chén. Lúc đầu không muốn uống rượu, Cổ Lệ Na vững chắc ở không chống đỡ nổi màu đỏ nói thanh tú hoặc, nhẹ nhàng đã uống vài ngụm, rất nhanh nàng gương mặt của liền đỏ lên. Cổ Lệ Na Ghim bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng mím môi ly rượu dáng vẻ, là như vậy tính hám, nhìn gần trong gang tấc tịnh lệ khuôn mặt, Lưu Húc trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm giác khác thường. Cổ Lệ Na Ghim rất nhanh phát giác Lưu Húc giống nhau, ánh mắt của hắn là nóng bỏng giữ lấy, từ ngoài miệng chứng kiến gò đồng đảo bộ phận, chứng kiến cao y na hó nàng đều có một loại bị lấy hết quần áo cảm giác. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.